Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 chính mình luyện chế đan dược, xung quân cho chính mình, 10 càng, như thế nào là ngươi? Kia thủ vệ đệ tử cực kỳ kinh ngạc, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình, Giang Nam Như cũng có chút buồn bực. Nhìn kia thủ vệ đệ tử nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế gian luôn là có rất nhiều sự tình, vượt qua mọi người tưởng tượng, thậm chí là ở lơ đãng chi gian, liền sẽ đem người nhận chi thay đổi, là ngươi. Giang Nam Như cũng có chút kinh ngạc, nói, ngươi đến đây chuyện gì? Còn chưa tới môn trung lấy đan dược thời điểm a. Giang Nam Như nhớ rõ môn trung phái đệ tử tiến đến lấy đan dược nhật tử. Thả ngày thường lấy dùng đan dược người cũng phi trước mắt người, sư thúc. Sư thúc hiểu lầm, kia thủ vệ đệ tử tựa hồ có chút không lớn thói quen. Chậm rãi nói, môn xuôi tai nghe có tân tấn trúc cơ sư thúc. Trưởng môn sư bá liền để cho ta tới đưa một ít trình nghi. Giang Nam Như nghe nói, lập tức bừng tỉnh, nói, thì ra là thế, môn trung xưa nay từ quy định, bất luận là đệ tử nhập môn hoặc là đệ tử tấn chức, môn trung đều sẽ có một phần ý tứ, gần nhất là vì khen thưởng môn trung đệ tử, thứ hai là vì cho thấy sơn môn thành ý, đương nhiên, cấp bậc bất đồng, trình nghi chất lượng cũng là bất đồng. Giang Nam Như nhớ rõ ngày đó nhập môn là lúc đoạt được môn trung tặng. Lúc này nhớ tới nhưng thật ra có vài phần kỳ vọng, thỉnh sư thúc nhận lấy. Đệ tử còn có chuyện quan trọng, liền đi trước lui xuống. Kia thủ vệ đệ tử tự giác xấu hổ, liền đem một phần túi chữ vật hai tay dâng lên. Chậm rãi thối lui, Giang Nam Như tiếp nhận túi chữ vật. Gật gật đầu, xem như gật đầu ý bảo. Lúc này Giang Nam Như cũng không thật nhiều ngôn. Nếu là nhiều lời đảo tựa hồ là ở cố ý trào phúng đối phương giống nhau. Ngược lại là mặc không lên tiếng phải đối phương bình thản nhiều. Thấy thủ vệ đệ tử đi xa, Giang Nam Như mới đưa kia túi chữ vật mở ra. Lật xem này kia trong túi chữ vật vật phẩm. Túi chữ vật muốn so với phía trước sở xứng phát đại. Đảo cũng không lắm khó coi. Trong đó có mấy trăm khối linh thạch, còn có vài món pháp khí. Thậm chí còn có mấy bình đan dược đối với linh thạch. Giang Nam Như không có gì khái niệm. Kia vài món pháp khí cũng bất quá là trung hạ chi tư. Không có thể coi trọng mắt. Nhưng thật ra cuối cùng mấy bình đan dược khiến cho Giang Nam Như chú ý. Giang Nam Như đem kia mấy bình đan dược theo thứ tự mở ra. Chậm rãi đánh giá. Không khỏi không nhịn được mà bật cười lên. Phía trước mấy bình còn hảo. Đều là và chân quý đan dược. Bất luận là bồi nguyên cố bổn vẫn là công lực tăng cường đều có rất mạnh tác dụng. Mà cuối cùng một lọ mơ hồ lại là chính mình luyện chế. Giang Nam Như luyện đan kỹ thuật đến tự dưới vực sâu luyện đan bí tịch. Kia bí tịch nãi tiền bối cao nhân suốt đời kết tinh. Cùng thế gian luyện đan chi đạo rất có bất đồng. Bởi vậy, mặc dù là bình thường đan dược, hơn phân nửa sẽ có điểm tình chi bút. Bút pháp thần kỳ chi hoa, có lẽ môn trung sớm đã phát giác này đó, liền đem bình thường đan dược trung tốt nhất chi phẩm lấy ra, đặt ở xa hoa đan dược bên trong, phối trí cho cao giai tu sĩ, nhìn thấy chính mình thân thủ luyện chế đan dược. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này nàng không biết là nên may mắn, hay là nên kiêu ngạo, có lẽ... Đây cũng là chính mình năng lực bị người khác tán thành một loại phương pháp. Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Mỹ tư tư, thấy vượn trắng ở bên. Liền hơi hơi mỉm cười. Đem kia bình đan dược ném đi. Vứt cho vượn trắng, ai ngờ. Vượn trắng hôm nay cư nhiên cực kỳ bình tĩnh. Không có lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Ngược lại là đem kia đan dược vừa thu lại. Liền đạm nhiên đi tới một bên. Vượn trắng cư nhiên không yêu đan dược. Nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút không thể tin được chính mình. Nàng đi theo kia vượn trắng phía sau. Muốn thám thính minh bạch một ít. Hết chương.